Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, đêm dò xét. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1672, đêm dò xét. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Tiệc rượu trên, cũng không Lâm Phong chuyện gì. Hắn cũng chỉ là an tĩnh lắng nghe. Tận khả năng nhiều hấp thu một ít nhìn trời cố đô chuyện tình. Nếu đi tới nhìn trời cố đô, tự nhiên đối cổ cũng phải có đại khái lý giải. Đợi được tiệc rượu sau khi kết thúc, còn hảo hảo bồi bổ. Đem nhìn trời cố đô một ít thế lực đại khái hiểu rõ ràng một phen. Lâm Phong không phải lang tà, không có chói mắt như vậy bối cảnh, bởi vậy cũng không ai đã quấy rầy hắn, chỉ là bên cạnh Thương Nguyệt thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện phiếm mấy. Không quan hệ đau khổ, Lâm Phong tùy ý ứng phó, có vẻ có chút khiêm tốn. Tại đây cổ thánh tộc thương tộc ở giữa, hắn cũng cao điệu tiền vốn, tùy ý xuất ra một người cũng mạnh hơn hắn. Loại này thế lực nội tình thật đáng sợ, nếu không phải là bởi vì lang tà duyên cớ, hắn thậm chí không có khả năng nhanh như vậy tiếp xúc được cổ thánh tộc loại này thế lực. Lấy hôm nay Lâm Phong kinh lịch, hắn biết lúc nào làm chuyện gì, hiện tại chỉ cần an tĩnh nghe liền vậy là đủ rồi. Tiệc rượu sau khi chấm dứt, Thương Lăng tự mình mang lang tà tại thương trong tộc tùy ý đi một lượt. Lúc liền vi lang tà cùng với Lâm Phong bọn họ sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi nơi. Do Thương Khiếu cùng thanh niên nhân làm bạn. Lang tà huynh, ta dĩ nhận được tin tức. Cung Quảng Khuyết tại 3 ngày sau sẽ tái hiện nhìn trời cố đô. Thiên niên sau tái hiện, Cung Quảng Khuyết tất nhiên có kinh khủng tích lũy. Có lẽ sẽ xuất hiện một ít mỹ nhân tuyệt thế. Ngươi có thể có hứng thú đi xem. Thương Khiếu cùng lang tà đi ở bên hồ. An bài đã lang tà bọn họ ở tại đó là lâm hồ là xây. Cái này thương tộc địa vực mặc dù không tính là trên tiểu thế giới, cũng hoành khóa 100.000 trong địa. Giống như cái tiểu quốc vậy. Bên trong gì cũng không thiếu. Nếu gặp được, đương nhiên phải biết một chút về. Lang tà bình tĩnh đáp lại nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đến lúc đó kinh khủng nhìn trời cố đô mặt khác một ít cổ thánh tộc thanh niên đồng lứa lính quân, nhân vật đều đã hiện thân. Lang tà huynh vừa lúc cũng đều trông thấy. Thương Khiếu trong ánh mắt ẩn có phong mang lộ ra. Nhìn trời cố đô chúng cường đại cổ tộc, mỗi một thế hệ cùng một đời nhân so sánh với bất luận cái gì một đời đều đoàn người chú ý tiêu điểm. Hiện tại, đã là bọn họ cái này thế hệ trẻ nhân vật nở rộ mình tao nhã lúc. Lang tà trong lòng cũng có chút chờ mong. Hắn thân là cổ giới tộc vương thể, đương nhiên mong muốn nhìn một cái nhìn trời cố đô anh tài hạng người. Đối với người thường, hắn căn bản không có hứng thú. Sở ra người nọ có hay không phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh. Lang tà đột nhiên hỏi một tiếng, có thể dùng Thương Khiếu biến sắc. Hắn tự nhiên minh bạch lang tà chỉ là ai. Sở ra cùng hắn thương tộc nhất dạng, chính cổ thánh tộc, đương đại sở ra, đản sinh ra một vị cường thịnh người thanh niên vật, có hiếm thế huyết mạch, có thể thôn các loại cổ hoàng ý chí vi mình sử dụng. Kinh khủng đến cực điểm, tuy không phải vương thể, nhưng chiến lực cực kỳ đáng sợ, bị sở ra coi như chân bảo, toàn lực bồi dưỡng, còn không có, nghe sở ra vì hắn chuẩn bị 72 vị cổ hoàng ý chí. mặc hắn lĩnh ngộ nuốt hết vì mình sử dụng, chuẩn bị chạy nước rút võ hoàng, thành tựu dung hợp các loại kinh khủng ý chí cường thịnh cổ hoàng. Thương Khiếu bình tĩnh nói, Lăng Tà nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì, các ngươi không cần tiếp khách, chúng ta sẽ tùy ý hoạt động, đến rồi nghỉ ngơi nơi. Lăng Tà rồi hướng Thương Khiếu nói tiếng, Thương Khiếu mỉm cười gật đầu, nếu là có chuyện gì tùy ý phân phó hạ nhân đó là, nếu như muốn đi ra ngoài đi đi, có thể tìm ta, dù sao ta cũng trong lúc rảnh rỗi. Hảo, Lăng Tà gật đầu ứng tiếng, mà lúc này Lâm Phong lại mở miệng nói, có thể cho chúng ta một bức nhìn trời cố đô thần niệm địa đồ. Mới tới nhìn trời cố đô, chúng ta đối cố đô thế lực phân bố tịnh không biết. Thương Khiếu nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức mỉm cười gật đầu, thần niệm khẽ nhúc nhích, quang mang dũng mãnh vào Lâm Phong thần niệm trong, nhất thời tại Lâm Phong ký ức ở giữa, nhiều chỗ một bức biển địa đồ, chính thị nhìn trời cố đô phân bố. Đa tạ, Lâm Phong quay Thương Khiếu cười nói. Không khách khí, Thương Khiếu đáp lễ một tiếng, lập tức đối Lăng Tà đạo, ta đợi liền cáo từ trước. Đợi được Thương Khiếu đám người rời đi, Lăng Tà nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi muốn đi ra ngoài? Ngoặc kép, ký tới cố đô, tự nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Hơn nữa có nhân theo bên người, luôn luôn cảm giác không thoải mái. Lâm Phong nở nụ cười hạ đạo, ta hộ tống ngươi cùng nhau sao? Lăng Tà đạo, không cần, ta tùy ý shopping liền quay về. Lâm Phong cự tuyệt nói, có thể dùng. Lăng Tà sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười, không nói thêm gì. Xem ra Lâm Phong đến nhìn trời cố đô chỉ sợ cũng có là có một số việc. Bất quá Lâm Phong không nói hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều gì. Có chuyện gì gọi? Lăng Tà xoay người hướng phía một tòa trong tẩm cung đi đến. Lâm Phong quay Thu Nguyệt Tâm mỉm cười nói, ngươi đi một tòa tẩm cung nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ phải chậm chút trở về. Cái này nhìn trời cố đô nhưng là phải so Tề Thiên Bảo chỗ ở chủ thành lớn hơn. Nếu là Lâm Phong muốn kéo dài qua đến, kỷ ngày cũng không đủ. Bất quá địa phương hắn muốn đi cự cách nơi này không phải quá xa, nhưng cũng cần một ít công phu. Hảo, Thu Nguyệt Tâm mỉm cười gật đầu, một mình đi trước tẩm cung nghỉ ngơi. Là Lâm Phong thì là thân hình lóe ra, hướng phía thương tộc ngoại lóe ra đi. Lâm huynh là đi nơi nào? Thương Nguyệt thấy Lâm Phong dẫm trận tại chỗ đi vội, không khỏi đi lên trước đến, mỉm cười hỏi đạo, đi tới nhìn trời cố đô còn chưa kiến cố đô phồn hoa, tự nhiên muốn đi du lãm một phen. Lâm Phong hàm cười nói, có muốn hay không ta hộ tống Lâm huynh một đạo đi trước? Thương Nguyệt thanh âm êm dịu, mỉm cười trong biệt cụ phong tình, không cần, ta thói quen độc lai độc vãng. Lâm Phong cười đáp lại, thân thể tốc độ nhanh hơn, có thể dùng. Thương Nguyệt vùng xung quanh lông mày khẽ nhúc nhích, cước bộ một bước, nhất thời trên mặt đất coi như xuất hiện từng đạo cổ ấn, có thể dùng tốc độ của nàng tăng vọt. Lâm huynh vị đái bên cạnh mỹ nhân, ta cùng ngươi một đạo du lãm, chẳng lẽ không được chứ? Thương Nguyệt đuổi kịp Lâm Phong thân thể, thổ khí như lan, ta nói, ta tập quán độc lai độc vãng. Lâm Phong quay Thương Nguyệt mỉm cười hạ, lập tức thân thể hắn dường như phong vậy bay nhanh, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, thả bộ pháp tiêu dao. Hơn nữa tiêu dao bộ mỗi bước ra một bước cũng có thể dùng mặt đất ngưng tụ thánh văn ánh sáng, làm cho thân thể hắn bắn ra đắc mạnh hơn. Thoáng qua đang lúc đem Thương Nguyệt thân thể bỏ qua đến, Thương Nguyệt nhìn Lâm Phong càng ngày càng xa bóng lưng, trong con ngươi dáng tươi cười đọng lại tại nơi, lập tức thân thể ngừng lại, lần thứ hai nổi lên một cái nụ cười thản nhiên. Người này tốc độ thật nhanh, bất quá không biết chiến lược thế nào. Lâm Phong ra thương tộc lúc vận hướng phía hướng đông nam lóe ra nhi động. giống như trận gió nhẹ tại cố đô trong thổi qua. Thỉnh thoảng có đường nhân hướng phía hắn đầu đi ánh mắt. Bất quá cũng quá mức quan tâm. Người qua đường mà thôi. Nhìn trời cố đô chưa bao giờ khuyết cường giả. Hồi lâu sau, lúc này đã tới đêm khuya. Lâm Phong thân ảnh rốt cục ngừng lại. Nhìn về phía trước một mảnh tử tịch nơi. Rất khó tưởng tượng đang nhìn thiên cố đô trong thành khu vực. Lại sẽ nhất khối lớn địa phương lộ ra tử tịch ý. Không có bất kỳ bóng người. Phía trước đều tàn hoàn cùng với gạch ngói vụn. Hẳn là chính là chỗ này. Lâm Phong nhìn về phía trước trống rỗng tử tịch nơi. Ánh mắt có chút vô cùng kinh ngạc. Khối này tử tịch nơi lộ ra quỷ dị. Tiền phương còn có một tọa tàn bại từ xưa cung điện. Phảng phất đã không biết có bao nhiêu niên không có người ở. Lâm Phong thân ảnh chậm rãi đi trước. Hướng phía cổ điện tới gần đi. Phảng phất nơi đó có chứ nhất cổ ma lực. Hấp dẫn hắn đi trước vậy. Đứng lại, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát truyền ra. Có thể dùng Lâm Phong trong lòng hơi run một chút hả? Lập tức trong con người bắn ra một đạo lợi hại người đó mang. Tại sao có thể như vậy? Thật quỷ dị sứt mẻ cổ cung điện. Quay đầu lại, Lâm Phong liền thấy nhất trung niên thân ảnh dừng lại sau lưng hắn xa xa. Ánh mắt sắc bén, đạo, thanh niên nhân, nơi này không có thể như vậy đơn giản có thể bước vào. Rất nhiều người sau khi đi vào đều hữu tử vô sinh. Ta khuyên người còn là đi đường vòng mà đi. Nói xong câu đó trung niên thậm chí không chờ Lâm Phong đáp lại liền trực tiếp ly khai. Lâm Phong trong lòng khẽ run, nhắc nhở hắn trung niên chính một vị võ hoàng cường giả. Đi ngang qua ở đây thấy hắn thuận tiện nhắc nhở một tiếng. Quả nhiên có cổ quái, Lâm Phong âm thầm nói. Hắn cảm nhận được trận pháp lực lượng, cổ vô hình hấp dẫn ma lực. Chắc là một loại ảo trận. Tại vô cực thượng đế truyền thừa cho ta thần niệm trong trí nhớ. Chắc là nơi này không sai. Lâm Phong ánh mắt lóe ra. Đáng tiếc vô cực thượng đế cho hắn thần niệm ký ức đối với này địa tin tức ít lại càng ít. Quỷ dị này tử tịch từ xưa cung điện. Rốt cuộc có thể hay không đặt chân. Cước bộ hơi hướng phía trước. Lâm Phong tiếp tục hướng phía tiền phương tới gần. Đồng thời ánh mắt của hắn dần dần trở nên đen kịt lên. Có thể dùng con ngươi của hắn cực vị lạnh lùng. Đồng thời trở nên cực kỳ lãnh tĩnh. Chậm rãi hướng phía từ xưa cung điện bước đi. Ánh mắt hướng phía từ xưa trong cung điện nhìn ra xa. Bên trong tràn ngập một mảnh tử tịch đen kịt. Lâm Phong ma đồng phảng phất đều không thể xuyên thấu vào. Thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Đi, Lâm Phong bàn tay vừa lộn, nhất thời một tòa hư huyễn ngọn núi hướng phía hạ không rơi xuống. Đánh phiến tử tịch đen kịt ở giữa, ầm ầm một tiếng vọng truyền ra. Lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, phảng phất có đôi theo dõi hắn vậy. Đột nhiên, Lâm Phong con người hướng phía hạ không đen kịt nơi vọt tới. Ma đạo người đó đồng thả ra lóa mắt ma mang. Người nào ở bên trong? Lâm Phong tâm thần chợt run lên. Hắn thấy được đôi lóe lên rồi biến mất. Cặp mắt kia lạnh lùng lợi hại, nhưng phảng phất hết sức tuổi còn trẻ vậy. Nhìn về phía hắn một sát na kia tràn đầy sát ý. Lâm Phong cái này một giọng nói phảng phất đá chìm đáy biển. Không ai đáp lại. Vừa cặp mắt kia cũng biến mất. Nhưng Lâm Phong trong lòng lại phốc đông nhúc nhích. Hắn dám xác định, bên trong tuyệt đối có nhân. Hư không đại địa lực lượng cuồn cuộn. Có hư huyễn cổ phong lần thứ hai hội tụ mà thành. Ông, Lâm Phong chỉ thấy nhất kinh khủng tử vong chi thủ hướng phía hắn trừ giết qua đến. Nhất thời tâm thần chợt căng thẳng. Thân thể bạo thối, nhất cổ kinh khủng tử khí tàn nhiễu tại trên người hắn. Dường như muốn làm cho hắn tại chỗ tử vong vậy. Sinh, Lâm Phong trên người sinh mệnh khí ba động, đồng thời thân thể không ngừng lui về phía sau. Nhất kiếm phách sát ra, Nhất thời tiếng rắc rắc hưởng truyền ra, tử vong chi thủ nghiền nát, nhưng tử vong lực lượng vẫn ở chỗ cũ ăn mòn Lâm Phong thân thể. Lâm Phong lui về phía sau đến xa xôi nơi, lập tức thả lỏng tâm thần, chợt hút một cái, đem cổ tử vong khí toàn bộ cũng nuốt vào trong cơ thể. Tùy ý hắn tại thân thể mình ở giữa chạy, hắn vốn là am hiểu tử vong lực lượng, coi như tấm là chất dinh dưỡng. Người nào ở bên trong, cái này lực tử vong tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa tới bất khả chống cự cảnh giới. Ta thế nào cảm giác người ở bên trong liền võ hoàng tu vi cũng chưa tới. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, bất định, có vẻ có chút nghi hoặc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.